Chương 4. 188 vào kinh thành hai này vài thất huyền sơ hở trình đều cực nhanh. Ước chừng hơn nửa canh giờ về sau, Tiêu Mục vén rèm tử nhìn một cái, một chút liền trông thấy lờ mờ dạ vụ xuống, cao lớn thành lâu thân ảnh. Thành treo trên tường hai cái nước sơn đen kim đáy chữ lớn, long diễm xe ngựa đi qua sông hộ thành, đi vào cầu treo trước, Phương Túc chỉ là lộ cái mặt, hộ thành binh sĩ rất nhanh liền cho đi. Tiêu Kiều ghé vào trên cửa sổ xe, nhìn cái gì đều có mấy phần hiếu kỳ, quan sát thẳng vào mây trời tường thành. Cái này thành lâu phía trước ra cố qua mấy lần. Mạc Liên lôi kéo bàn tay nhỏ của nàng nói nói, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra. Tiêu Mục biết hắn nói vạn nhất là cái gì. Thần Châu trước mắt dù nói không có thi khôi độc hại, nhưng mà ai biết đâu. Thiên vận thế lực, nếu như phát triển đến đây, như vậy rất nhanh, này xóa tịnh thổ cũng sẽ lâm vào không ổn định bên trong. Mạc Thái tử phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, Tiêu Kiều là 10 phần tán thành. Xe ngựa thuận cửa thành quan đạo chậm rãi vào trong, không đi bao nhiêu đường liền lại bị một cửa ải cho ngăn lại. Phương Túc nhảy xuống xe ngựa, cau mày tiến lên thương lượng vài câu, sau khi trở về hướng về phía xe ngựa cung kính hành lễ, điện hạ, là Nhật Nguyệt Thần Điện Thánh cô sắp vào thành, đầu này chủ thành nói gần nửa canh giờ trước liền bắt đầu phong đường. Mạc Liên cùng Kiều Mục đều không phải cái gì thế nào cũng phải đi đại lộ sĩ diện người, nghe vậy liền gật đầu nói, vậy liền đường vòng đi qua đi. Thế là Phương Túc liền cưỡi ngựa xe, mất đầu vây quanh bên cạnh đường phố bước đi. Điện hạ, bệ hạ đã biết ngài vào kinh thành chuyện, ngài là về trước Đông Cung đâu, vẫn là trước hồi Đông Cung. Mạc Liên đánh gãy Hồ Đức Tuyển, từ tốn nói một câu. Hồ Đức Tuyển yên lặng ngậm miệng lại, dưới đáy lòng ẩn ẩn đồng tình bản thân bệ hạ. Nhi tạp cũng không thế nào chào đón ngài xe ngựa là hướng đế cung phương hướng mà đi. Từ cửa thành đến đế cung, dự tính một canh giờ đường xe. Chẳng qua hiện nay lượn quanh điểm đường, chỉ sợ liền không chỉ một canh giờ. Màn đêm đã giáng lâm, nhà nhà đốt đèn tươi sáng. Toàn bộ long diễm thành nội, ánh sao cùng ánh đèn hòa lẫn. Mạc Liên thỏ tay nhẹ vỗ về kiểu một sợi tóc, nhìn qua nàng cuộn tròn trong ngực hắn ngủ yên dáng dấp, trong lòng tràn ngập một chút nhàn nhạt cảm giác thỏa mãn. Xe ngựa chậm rãi ngừng lại. Mạc Liên có chút nhíu mày, rồi ngón sốc lên một điểm màn cửa. Phương Túc nhảy xuống xe, bước nhanh tới, thấp giọng nói nói, điện hạ, vị kia thần điện thánh cô đã vào thành. Phía trước đầy áp người bầy, xe ngựa không qua được. Mạc Liên nhìn một chút phía trước, cố kiệu, xe ngựa, tất cả đều ngừng lại, bị ngăn ở đám người phía sau. Phía trước đầu kia đường phố chính đầy áp người, xe căn bản quải không đi qua. Phương Túc thanh âm bất mãn, một cái thần điện thánh cô trị như thế đại danh đường, thực xe chú trọng bề ngoài. Mạc Liên giữa lông mày thần sắc nhàn nhạt, ngón tay lưu lại tại tiểu cô nương hương mềm trong tóc không nhúc nhích, nhẹ nói, vậy thì chờ một lát tốt. Dưới bóng đêm long diễm thành một phái rộng rãi. Trên đường phố san sát nối tiếp nhau tiểu lâu trà tứ bên trong toàn đã ngồi đầy người. Trước lầu hai bên đường phố QNZ vây ôm lấy rất nhiều bách tính, đến đây cúng bái thần điện thánh cô thánh cho. Theo từng đạo trầm thấp ô ô lễ nhạc tiếng truyền đến. Dẫn đầu trước tới chính là hộ tống thánh cô xuất hành 200 tên thần điện vệ sĩ. Bọn họ cưỡi tại từng thất màu lông đen nhánh tỏa sáng, có người thành niên hơn nửa người cao ô trên lưng sói, ngẩng đầu ưỡn ngực hăng hái, ánh mắt bệ nghệ quét mắt chung quanh một vòng bách tính. Bộ dáng kia nhi đặc biệt ngạo khí, trong mắt đắc ý đều muốn hóa thành tính thực chất cảm giác ưu việt, toát ra tới. Đi theo thần điện vệ sĩ sau là một đội nghi trượng binh. Thổi âm sắc phát nặng loa, đấm trống chậm rãi tới.